18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 26. Im lặng. Góc chuyện audio.com. Bầu không khí quá ư là yên ắng. Niji buộc phải bắt chuyện trước à. Không ngờ anh nhìn vậy mà cũng có tình người nhỉ. Cậu bé lúc nãy sẽ biết ơn anh lắm đó. Phu vẫn im lặng. Mà anh cũng giỏi thật ha. Võ công cũng cao cường ấy. Có thể đánh gục tới tận 5 thằng. Phu vẫn vậy. À đúng rồi. Anh cho tôi số người thân gia đình anh đi. Tôi sẽ gọi họ đến đưa anh về. Sự im ắng mãi của Phu khiến Niji dần trở nên khó chịu. Cô gằn giọng này, rốt cuộc thì anh muốn gì đây? Anh lớp 12 rồi mà không lẽ chưa học thế nào là phép tắc lịch sự khi giao tiếp à? Lúc này, Phu mới đưa mắt qua nhìn Niji thốt lên một câu khiến cô im du hôm nay cô nói hơi bị nhiều đấy. Tức giận, nhưng cô chẳng có hứng đánh hay chửi kẻ bị thương, cô đứng dậy, định quay lưng bỏ đi thì lập tức bị Phu kéo tay lại, ngã vào người anh. Phu liền đổi tư thế, đè Niji xuống, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt cô. Này, anh bị thế mà vẫn không bỏ được cái thói biến thái của mình à? Phu vẫn không đáp, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc cô, rồi ôm hôn lấy cô. Niji nhẫn nhịn, phu nhân cơ hội giữ chặt lấy hai bàn tay cô, đưa môi xuống vùng cổ, lướt nhẹ trên ấy. Chợt mọi thứ im lặng đi, Niji cảm thấy là lạ cái cảm giác hồi trước, cảm giác khi anh chạm vào người cô bỗng đâu mất rồi. Cô nhìn lại thì thấy, Phu đã ngủ gục trên lòng ngực cô. Nhìn gương mặt tuấn tú của Phu đang ngủ ấy, Niji vừa thấy ngại, vừa muốn nực cười. Giờ mà cô chuyển động, sợ là sẽ khiến anh giật mình, nên Niji quyết định nằm yên đấy, một tay xoa lấy mái tóc anh, một tay choàng qua ôm lấy phần lưng vững chãi ấy. Thế rồi, cả hai chìm vào giấc ngủ. Cách chương.